đồng thời hương tư phí khuếch tán, đem tất cả động tĩnh phụ cận nắm vào trong lòng. Trong chốc lát công phu, Hàn Lập buông lỏng tâm tình, xác định động phủ này đích xác không có ai ẩn nấp. Lúc này hắn mới an tâm đứng dậy, đi đến thạch môn, thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất phía bên trong của thông đạo. Nửa ngày sau, một đạo thanh hồng cho mắt theo mặt hồ bắn nhanh ra ngoài, chớp động vài cái phá không biến mất về phía chân trời. Hàn Lập trong đồn quan, tay thưởng thức một miếng đạm kim sắc khoáng thạch, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Trong động phủ của mang hồ tử, hắn đã có thu hoạch không ít. Tàng bảo của vị mang hồ tử thật là phong phú, có chút viện siêu ngoài dự đoán của hắn. Chưa nói đến mấy trăm vạn lên thạch, bảo vật, chính là có không ít điện tịch bí thuật mà Hàn Lập nghe danh đã từ lâu. Điều này làm cho hắn có chút kinh hỉ. Chẳng qua, làm cho hắn hưng phấn hơn là một khối canh tinh lớn cỡ quyền đầu. Nguyên lai, Hàn Lập khi ở Đại Tấn cũng đã góp nhặt được một số canh tinh chế luyện phi kiếm. Số lượng cũng đã gần đủ. Hiện giờ trong bảo tàng của mang hồ tử là lấy được một khối như vậy. Như vậy tất cả phi kiếm đều sẽ được khảm canh tinh rồi. 72 khẩu phi kiếm tạo thành đại canh kiếm trận, rốt cuộc cũng có thể được tạo thành. 36 khẩu phi kiếm hiện giờ chỉ bày ra được tiểu canh kiếm trận, nhưng cũng đủ lột da nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Một khi đại canh kiếm trận hình thành, cũng tưởng uy lực của nó đáng sợ như thế nào. Trách không được, người sáng chế ra kiếm trận này, tại trang cuối của Thanh Nguyên Kiếm Quyết, có nói chỉ cần đem kiếm trận này hình thành, đủ để tung hoành thiên hạ. Hàn Lập đã ký thác không ít kỳ vọng vào kiếm trận này. Hắn nhẹ thở một hơi, nhẹ tay cuốn lấy. Khối canh tinh liền được đưa vào túi trữ vật. Đồn tốc vẫn không giảm. Trong chốc lát suy nghĩ, Hàn Lập đột nhiên hé miệng. Một tiểu định được phùng ra, chính là Hư Thiên Định. Hàn Lập nhấc tay, đã đem tiểu định này nắm trong lòng bàn tay. Đang thủ khắp quyết, một đạo pháp quyết đánh vào trên nắp định. Nhất thời tiểu định thành quang hoạt động, nắp định mở ra, kim quang chợt lóe, một đạo phù triện từ trong bắn ra. Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị, há miệng phun ra một cổ hồng hà, đánh lần phù triện. Nhất thời phù triện nhoáng lên một cái, linh quang ảm đạm, trong thành quang không thể mảy may nhúc nhích, bị Hàn Lập ngành cường giữ lại trước người. Hàn Lập khoát tay nhanh một trảo, đem phù triện nắm vào trong tay, dừng mắt lên nhìn. Đây chính là kim phù cổ quái của Kim Hoa lão tổ, hắn chưa từng nhìn thấy qua. Chẳng những cho người sử dụng có thể thuấn di qua không gian khác, mà còn có thể biến hóa thành kim hoa hay độc phong, thật sự là có uy lực không nhỏ. Xem ra, phải là loại độc môn bí chế phù triện. Hàn Lập nhìn không được, lấy ra để hảo hảo nghiên cứu một chút. Phù triện nhìn thấy như bình thường, phần nửa các ký hiệu trên mặt Hàn Lập đều nhận được, chủ yếu là các ký hiệu thường dùng. Chỉ có điểm khác là tại bốn góc phù triện, vẽ các ngân sắc thượng cổ văn tự thật kỳ dị thần bí. Các cổ văn này giống như các ngân sắc châu lưu, sắp hàng tạo thành, làm cho người ta có một cảm giác khí tức nồng đậm, hoang dã. Hàn Lập xem xét nhiều lần, rốt cuộc khẳng định loại văn tự này bất đồng với các cổ văn khác, lập thành một loại văn tự riêng biệt, không quan hệ với các dạng văn cổ hắn đã biết. Mà bề mặt phù triện có nhiều kim sắc quan điểm. Các quan điểm giống như vật sống, trên phù triện không ngừng chạy lên chạy xuống, như ẩn như hiện, cực kỳ thần bí. Hàn Lập nhìn kim phù không chớp mắt, mặt chau mày nhíu. Thật sự là tà văn mà nhân giới tu sĩ không thể đọc, tranh thủ nghiên cứu mà không được, thật là xui xẻo. Bỗng nhiên trong Hư Thiên Định, truyền ra thanh âm tức giận của một đứa bé, khẩu khí đối với Hàn Lập có vẻ khinh thường. Hàn Lập nghe vậy ánh mắt chớp động, cũng không tức giận mà trái lại nở nụ cười. Ngà, nghe ra có vẻ người nhận biết loại ký hiệu này. Loại này chính là ngân khoa văn trên linh giới, cũng không có mấy ai hiểu được. Năm xưa ta không ngừng thôn phệ nguyên thần của một gã văn nhân, cũng sẽ không nhận biết loại văn tự này. Thành âm đứa bé tức giận không chút che giấu. Hôm nay người như thế nào đột nhiên mở miệng nói chuyện với ta? Ta còn tưởng rằng người đã quyết ẩn an cư trong Hư Thiên Định, vĩnh viễn không có ý định đi ra rồi chứ. Hàn Lập nhìn chằm chằm Hư Thiên Định, mặt hiện lên một tia ngưng trọng, miệng lạnh lùng nói. Ngươi là một gã nhân giới tu sĩ. Trước kia, ngay cả khả năng tiến giai hóa thần đều không có. Ta và ngươi có cái gì mà nói chứ? Nhưng lúc này thì khác, ngươi đã đến nhất căn lên nhà của Du Thiên Côn Bằng. Tự nhiên ta cùng ngươi nói chuyện,